Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 310 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trúc Ngô đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví PayPal. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 310 của bộ truyện này. Tả Trường Lộ đang thăm ngộ trên đỉnh núi cùng Ngô Vũ Đình. Xung quanh toàn là những điều huyền diệu được ẩn giấu. Họ đột nhiên nhìn thấy Nam Chính Càn đang xông lên. Đại ca, có thời gian không? Không làm phiền chứ? Có chuyện không hay rồi. Tả Trường Lộ mặt đầy vẻ vô tội, quay đầu nhìn Nam Chính Càn. Nhìn biểu cảm trên mặt của tên này, chắc chắn là hắn đang ấp ủ ý đồ xấu xa gì rồi. Hơn nữa còn là chuyện lớn lắm ấy. Về mặt này thì Tả Trường Lộ hiểu rất rõ về Nam Chính Càn. Cách giải thích trực quan nhất thì là nếu gấp thật sao lại nói câu đại ca có thời gian không? Hắn cũng sẽ càng chẳng nói một cách kiên dè rằng không làm phiền chứ. Còn về câu có chuyện không hay rồi thì lại càng tệ hại, đó là một câu hết sức thừa thãi. Nếu như có chuyện gì gấp thật thì Nam Chính Càn chắc sẽ chỉ trầm ngâm nói một câu. Đại ca, Nhật Nguyệt Quan thất thủ rồi. Làm gì có chuyện hắn sẽ đến đây với bộ dáng vội vàng, cấp bách như thế này. Rốt cuộc là có chuyện gì? Nói thì nói nhanh đi. Tả Trường Lộ nói với vẻ không được kiên nhẫn. Muốn mách tội ai, nói nhanh đi. Ngô Vũ Đình đứng bên cạnh nhìn, cười như không cười. Đại ca, tên Du Đông Thiên kia cướp dâu, cướp về một cô gái, con nhà người ta liên tục tỏ rõ quan điểm là không đồng ý. Thế nhưng mà hắn cướp con gái nhà lành. Nam Chính Càn đưa tay lên lau mồ hôi, tỏ ra vẻ mình đã rất vất vả trên đường đến đây. Du Đông Thiên cướp dâu sao? Còn có chuyện này nữa ư? Ngô Vũ Đình còn ngơ ra. Dạ đúng, Tả Thiên Vương và Đông Phương đều khuyên Du Đông Thiên đủ kiểu, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp, quyết tâm muốn làm một tên ác bá. Nam Chính Càn nói rất sốt ruột. Chị dâu, chị không biết đâu, cô gái đó đáng thương lắm luôn ấy. Ngô Vũ Đình hừ một tiếng nói. Du Đông Thiên một thân một mình lâu vậy rồi, bây giờ cuối cùng cũng thích một cô gái, đây cũng là chuyện tốt mà, là một mối nhân duyên. Chuyện này chúng ta có thể tỏ thái độ một chút, nhưng mà vẫn nên vui vẻ với nó thì hơn. Hơn nữa cô gái nào mà may mắn như vậy được Du Đông Thiên thích, xem ra cũng là xinh đẹp, nhan sắc như nào? Có phải kiểu người thích hợp để ở nhà chăm sóc gia đình hay không? Sinh con trai được không? Thân phận của Ngô Vũ Đình được chuyển biến rất nhanh chóng, lập tức đứng trên góc độ là mẹ của Du Đông Thiên. Tỏ vẻ như con cháu nhà mình làm gì cũng tốt. Đây là mùi của sự cố tình bao bọc, không có gì phải nghi ngại. Thậm chí nàng còn lườm Nam Chính Càn một cái. Nam Chính Càn vội nói. Chị dâu à, tuy giọng điệu của chị hợp lý trong đại đa số các trường hợp, thế nhưng mà bây giờ điều quan trọng là cô gái mà Du Đông Thiên thích kia có liên quan rất lớn đến người đấy, không hợp với Du Đông Thiên đâu, không muốn đăng hậu đối. Ta đâu phải kiểu người xem trọng xuất thân gia đình đâu, cùng lắm thì ta làm mai cho là được. À, cô gái đó là Mục Yên Yên, Mục sư phụ. Nam Chính Càn nhìn Ngô Vũ Đình như ngừng thở, nhỏ giọng nói. Là sư phụ của Niệm Niệm ấy, không muốn đăng hậu đối mà ta nói thật ra là... Gì cơ? Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều rất bất ngờ, vội vàng quay người qua. Nếu là người khác thì làm vậy cũng được, thế nhưng đặng nữ là Một Yên Yên, vậy thì đó là một chuyện hoàn toàn khác rồi. Nếu như một sư phụ bị Du Đông Thiên cưỡng ép, vậy thì sau này phải nói với con gái như nào đây? Tuy rằng hai người thực chất vẫn vui vẻ với chuyện này thôi, hy vọng chuyện hôn sự có thể thành công, thậm chí còn đang có ý định muốn đến khuyên Mục Yên Yên. Thế nhưng chuyện này đúng là phải quản thôi, bắt buộc phải xử lý thật nghiêm túc. Bọn ta đều khuyên hết rồi, Đông Phương Chính Dương cũng nói rồi, hắn đang gây án đấy, vụ lần trước đã có liên quan đến lão đại rồi. Thế nhưng mà Du Đông Thiên hắn nói, Du Đông Thiên nói... Ánh mắt của Nam Chính Càn có vẻ hơi trốn tránh, muốn nói nhưng lại thôi. Ngô Vũ Đình cau mày, mặt mày xám xịt. Nó nói gì? Nam Chính Càn cắn răng. Hắn nói không đến mức nữ nhân khắp thiên hạ đều liên quan đến nhà họ Tả. Đứa cháu không biết bao nhiêu đời của ta gặp phải một người. Ta không thể gặp được một người nữa đâu. Hỗn xược. Ngô Vũ Đình đập vào hòn đá, khiến hòn đá lăn xuống dưới đất. Còn Nam Chính Càn khóe miệng co giật liên tục. Đây là ở Nhật Nguyệt Quang đấy. Mấy hòn đá gần như là không thể bị phá hủy được đâu. Để ta qua xem như nào. Ngô Vũ Đình đứng dậy, nét mặt đầy giận dữ. Gan nó to thật đấy, dám cướp con gái nhà lành, là còn dám nói những lời ngông cuồng như vậy nữa. Nó cậy cái gì mà lại dám ngông cuồng, không thèm kiêng dè gì. Tả Trường Lộ cũng thở dài. Ta cũng đi. Hắn lườm Nam Chính Càn. Người cũng đi theo đi. Hả? Ta cũng đi theo sao? Mặt Nam Chính Càn đầy vẻ bất ngờ. Ta còn chưa phản ứng lại mà, ta còn chưa kịp vui kìa. Hơn nữa ban nãy ta đã mách lẻo rồi, có vẻ không được ổn cho lắm đâu. Thế nhưng mà rất hiển nhiên, không qua không được rồi. Ba người di chuyển cùng lúc biến mất khỏi đỉnh núi. Một giây sau, ba người lần lượt xuất hiện trước mặt Du Đông Thiên. Du Đông Thiên đang nói chuyện với một Yên Yên. Ta nói chứ, người chắc là cũng biết ta. Ta không phải người xấu đâu. Ta thật sự thấy người xinh đẹp quá. Nhìn thôi đã có cảm giác rất quen thuộc rồi. Điều này chứng tỏ chúng ta rất có duyên. Mục Yên Yên mặt không biểu cảm, không nói gì, cứ như là không nghe thấy. Ta nói thật với người nha, người trông rất giống vợ ta. Du Đông Thiên ngồi trên chiếc ghế đá ngoài đình, thở dài một hơi. Cho dù là dung mạo, dáng người, phong cách ăn mặc, khí chất, phương diện nào cũng rất giống, giống chết đi được. Mặc dù Đông Thiên như có vẻ hơi mất mát. Người cũng đừng trách ta, ta nhớ nàng, ta thật sự rất nhớ nàng. Vậy nên... Du Đông Thiên lại hít một hơi thật sâu. Một Yên Yên tự dưng hơi mềm lòng, thế nhưng nàng vẫn hắn giọng nói. Vậy nên... Ngươi coi ta là vật thay thế của vợ ngươi sao? Du Đông Thiên im lặng không nói. Mục Yên Yên nói tiếp. Ta không muốn làm vật thay thế của người khác. Cho dù ngươi có là Hữu Lộ Thiên Vương quyền cao chức trọng ở dưới một người trên vạn người, thì ngươi có thể mặc kệ người ta có đồng ý hay không mà vẫn làm sao? Thế nhưng ta sẽ không thả ngươi đi đâu. Ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Du Đông Thiên nói. Ngươi không thả ai đi cơ, suy nghĩ cái gì cơ? Ngô Vũ Đình bỗng bước ra khỏi hư không, nét mặt đầy tức giận. Dù Đông Thiên, ngươi giỏi rồi, mấy chuyện như cướp dâu mà ngươi cũng dám làm. Có phải qua mấy ngày nữa là ngươi sẽ dám đi gây họa kinh khủng hơn thế này nhiều không? Dù Đông Thiên ngơ ra, nhìn Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình lần lượt xuất hiện. Còn có Nam Chính Càn đang cúi gằm mặt đi vào. Hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra là có nội gián. Nam Chính Càn người giỏi đấy. Người dám đi mách lẻo. Lại còn làm một cách hết sức thuần thục. Học theo ai? Cả đời này ta cũng lừa ngươi chưa đến ngàn lần. Xem ra ta có lỗi với ngươi thật. Gương mặt hiện giờ của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình vẫn là gương mặt khi hóa sinh hồng trận. Cũng vẫn là dung mạo khi ở thành Phượng Hoàng. Mục Yên Yên cũng từng thấy, cũng nhận ra, thấy hai người xuất hiện, nàng cũng rất ngạc nhiên, không nhịn được, đứng lên. Anh chị Tả, sao hai người lại đến đây? Anh chị! Vừa nghe lời xưng hô này, Du Đông Thiên thấy cảnh trước mắt mình tối đen đi. Tự dưng hắn chẳng còn ý định đi tính sổ với Nam Chính Càn. Người hắn như mềm nhũn ra, hắn thấy mình không ổn một chút nào. Hắn ngồi xuống đất, gào lên đầy ai oán. Chú Tả, ta không biết thật. Ta nói ta không biết thật, thì chú có tin không? Khi hai từ chú Tả vang lên, cho dù Mục Yên Yên có chậm hiểu đến mức nào, thì cũng đã biết được thân phận thật sự của hai vợ chồng Tả Trường Lộ rồi. Sự kinh ngạc ban nãy tăng lên gấp bội, thiếu chút nữa nàng đã ngất luôn ra. vợ chồng ngự tọa. Một sư phụ. Ngô Vũ Đình nắm lấy tay một Yên Yên. Người yên tâm, ta sẽ làm chủ cho ngươi. Có ta ở đây rồi, chỉ cần ngươi không đồng ý, thì không có ai có thể ép được ngươi. Nàng nhìn một Yên Yên, trong lòng dấy lên cảm giác quen thuộc. Ban đầu, khi nhìn thấy một Yên Yên ở thành Phượng Hoàng, Ngô Vũ Đình đã có cảm giác đó rồi. Thế nhưng, khi đó nàng không có tu vi, thần thức cũng đã bị phong ấn nên không cảm nhận được gì nhiều. Thế nhưng đến bây giờ, khí chất rất sâu sắc đó, thần vận phiêu miểu ấy thật sự rất giống. Ngô Vũ Đình quay đầu nhìn Du Đông Thiên. Còn không mau đứng lên đi, cái thứ không làm được trò trống gì. Du Đông Thiên ủ rũ đứng dậy, mặt mày xám xịt. Ta nhận tội, ta có tội, tội đáng muôn chết, không thể được khoan thứ. Không phải là ngươi có tội, cũng không phải tội đáng muôn chết. Ngô Vũ Đình mắng cho hắn một trận té tát, đến mức mà chính nàng cũng thấy thương hắn. Nhìn sắc mặt của một Yên Yên, khí chất, dáng người, quần áo mặc trên người, sao mà nàng không biết tại sao Du Đông Thiên lại làm vậy? Cuối cùng nàng thở dài một hơi, nghiêm trọng nói. Còn không mau, xin lỗi cô một đi. Thân là thiên vương tôn quý mà lại đi cướp con gái nhà lành. Ngươi còn không bằng đứa chắc không biết bao nhiêu đời của ngươi kìa. Một Yên Yên hốt hoảng đứng dậy. Không cần, không cần đâu. Hiểu nhầm thôi mà. Thật ra ta... Ta không giận. Không giận sao? Ngô Vũ Đình ngơ ra, nàng rất sắc bén cảm nhận được sự lạ kỳ trong vài chữ này. Ta không muốn bị người khác bắt ép, cũng không muốn làm vật thế thân của ai. Vậy nên Hữu Thiên Vương đại nhân, xin lỗi. Mục Yên Yên đứng dậy, hành lễ với Du Đông Thiên, rồi đi ra đứng bên cạnh Ngô Vũ Đình. Du Đông Thiên đứng ngây ra như mất hồn, nhìn Mục Yên Yên đi mất. Hắn chỉ cảm giác trái tim mình rất trống rỗng, vừa rơi vào một màn sương dày đặc. Lúc này hắn chưa bao giờ thấy nhớ vợ đến vậy. Hắn nhớ bóng người lạnh lùng như ánh trăng, nhớ tà áo trắng như tuyết. Sau khi nàng đi, nàng có biết ta nhớ nàng đến mức nào không? Trên đời này không có một ai như nàng. Ban đầu đã hứa là sẽ cùng nhau trải qua đời này kiếp này, ở với nhau đến khi đầu bạc. Thế nhưng nàng lại rời đi một cách dứt khoát như vậy. Nàng rời đi một cách dứt khoát như vậy, để một mình ta ở lại đáng thương đến nhường nào. Người có biết bao nhiêu năm nay ta cô độc đến mức nào không? Ta giữ nàng lại cũng chẳng định làm gì. Ta chỉ muốn ngắm nhìn gương mặt giống nàng này thôi. Ta chỉ muốn cảm nhận khí chất lạnh lùng đó thôi. Như vậy thì khi nhắm mắt, ta cũng cảm giác được nàng vẫn ở bên ta như chưa từng rời đi. Tả Trường Lộ đưa một Yên Yên và Lam Thư rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, một Yên Yên không nhịn được quay đầu, nhìn bóng người đang ngửa mặt lên trời, đứng như một người mất hồn. Nàng nhớ lại câu nói đó. Ta thật sự rất nhớ nàng. Trong câu nói này có sự khó nói, đó là sự tương tư khắc sâu vào xương cốt, và cả sự ảm đạm của tâm hồn. Ánh mắt một Yên Yên trông rất phức tạp, nàng cắn môi, quay đầu đi ra khỏi cửa. Vẫn khó chịu sao? Ngô Vũ Đình nhìn Du Đông Thiên. Không phải. Du Đông Thiên thở dài một hơi, cười nói. Có gì mà khó chịu chứ? Con ít ba chân thì mới khó tìm, chứ phụ nữ thì nhiều mà. Có đầy mà ngươi độc thân suốt bao nhiêu năm nay sao? Ngươi thích nàng thật sao? Là giả đó. Du Đông Thiên nói đầy vẻ chán chường. Chỉ là giống quá thôi, ta cũng không làm gì nàng đâu, chỉ muốn ngắm. Đã bao giờ ngươi nghĩ nàng có lẽ chính là phong hoa đầu thai chuyển kiếp chưa? Gì cơ? Du Đông Thiên quay ngoắt lại, hai mắt tròn tròn, sáng rực lên. Thiểm Tả, người cũng có cảm giác như vậy sao? Ta cũng chỉ nói vậy thôi, ngươi cũng đừng nghe gì tin nấy, tự làm khổ mình. Ngô Vũ Đình nói. Thế nhưng Du Đông Thiên cứ như gặp được ánh sáng của đời mình. Ta cảm giác có hy vọng đấy. Nếu không thì sao lại giống đến mức như vậy được? Cho dù là khí chất hay là cảm giác nàng mang đến cho ta, còn cả khí chất đáng gờm đó nữa, sự quyết đoán khi gặp phải đường cùng, điểm nào cũng rất giống. thậm chí còn cả động tác cắn môi đó nữa kìa. Cho dù cô Mục có phải là phong hoa đầu thai chuyển kiếp hay không, nếu người thật sự thích nàng thì không được coi nàng là phong hoa. Ngô Vũ Đình nói. Tại sao chứ? Năm đó đến cả linh hồn của phong hoa cũng bị nổ tung rồi. Theo lý thuyết thì nàng không thể đầu thai chuyển kiếp được. Cho dù cô Mục có liên quan đến phong hoa thì cùng lắm cũng chỉ là chấp niệm của phong hoa mà thôi. Không thể nào là chính nàng. Sự khác nhau giữa hai điều này người hiểu chứ? Dạ hiểu. Cho nên dù cho ngươi tìm được hoa bỉ ngạn cho nàng ăn cũng chưa chắc có thức tỉnh trí nhớ. Dù cho có, tuyệt đối cũng không phải trí nhớ của phong hoa. Cô Mục là một người hoàn toàn mới, người có tư duy độc lập. Điều này ngươi phải hiểu rõ. Hiểu rõ, ta hiểu rõ. Cho nên, ngươi coi người ta là sản phẩm thay thế phong hoa. Đối với người ta mà nói, vốn đã là không công bằng. Nếu ngươi thật sự thích nàng, thì phải dùng cách theo đuổi thật lòng. Ngô Vũ Đình nói. Nàng đã thể hiện rất rõ ràng, sẽ không tiếp nhận. Dù Đồng Thiền thở dài. Lỗ tai nào của ngươi nghe nàng nói không bằng lòng. Ngô Vũ Đình hận rèn sắt không thành thép. Đồ ngốc! Nàng nói là nàng không muốn bị người ta cưỡng ép, chứ không nói nếu nước chảy thành kênh thì như nào. Nàng nói là không muốn thành sản phẩm thay thế của người khác, nhưng không nói nàng không muốn sống dưới cái bóng của người khác. Ngay cả người cũng không nghe rõ, thật sự không biết nhiều năm như vậy người sống đến đâu rồi. Ngô Vũ Đình thở dài. Đúng rồi, còn không phải sao? Ánh mắt Du Đông Thiên sáng lên, vỗ đùi cái đét. Cho nên ta có hy vọng. Đúng, hy vọng rất lớn. Hiểu rồi, vậy ta sẽ theo đuổi nàng. Du Đông Thiên lập tức đứng dậy. Người đợi một lát rồi đi. Sau khi bọn ta đi rồi hẳn nói, còn nữa ta bắt buộc phải nói với ngươi một tầng trước. Mọi chuyện đều có thể dùng sự bằng lòng của cô Mục làm tiền đề. Nếu ngươi dám hấp tấp, ta đảm bảo lập tức đánh gãy chân chó của ngươi. Sẽ không đâu, ta đảm bảo sẽ không. Du Đông Thiên xoay vòng tròn, lẩm bẩm nói. Nhưng ta phải theo đuổi như nào đây? Ngô Vũ Đình gọi lại. Năm đó ngươi theo đuổi phong hoa như thế nào? Năm đó không phải người vẽ đường sao? Nào còn cần ta theo đuổi? Vẻ mặt của Du Đông Thiên hoang mang lo sợ. Ngô Vũ Đình nhọc lòng. Nói như vậy còn trách ta. Nam Chính Càn luôn ở bên cạnh làm tượng điêu khắc, xung phong, lập công, chuộc tội. Ta biết, ta dạy ngươi. Du Đông Thiên hừ một tiếng, liếc mắt nhìn. Đồ phản bội. Nam Chính Càn nói. Ngươi có nghe hay không? Ngươi cần nói một câu học hay là không? Ta lập tức đi là được. Đợi ngươi trả thù xong rồi, ta không tin ngươi còn có thể đánh chết ta. Lại còn kiên cường, thái độ cũng rất cứng rắn. Du Đồng Thiên ho một tiếng. Trước tiên giúp ta. Vậy ta thì sao? Nam Chính Càn nói. Theo đuổi được rồi, ta không trách ngươi. Du Đồng Thiên đáp. Vậy không được. Ta mời hai vợ chồng Tả đại ca qua đây, sợ thằng nhóc nhà ngươi làm sai. Mục đích không trong sáng, vững tâm là được. Ngươi không nên ghi hận ta. Bây giờ ta giúp ngươi, theo lập trường bạn bè. Ngươi không những không nên sau khi sự việc xảy ra trách ta, còn phải nợ ta một ân tình. Nam Chính Càn đắc thế, mặt mũi tiểu nhân bộc lộ tình cảm trong lời nói. Được, chỉ cần theo đuổi được. Ta không những không trách ngươi, còn nợ ngươi ân tình. Được rồi chứ. Lời này là thật sao? Quân tử nhất ngôn. Tứ mã nan truy. Được, chốt kèo. Nam Chính Càn vui mừng hớn hở. Được, được, được. Không những thoát một kiếp, mà còn có thu hoạch bất ngờ. Chuyến này đáng giá đây, chuyến này đáng giá đây. Trong bụng của Du Đông Thiên thầm nghĩ, có một câu nói rất hay. Người mới tiến vào phòng, bà mối ném qua tường. Nam Chính Càn, tới lúc đó nhất định ta không đánh ngươi, không mắng ngươi. Chỉ duy nhất ngày hôm đó ta phong ấn tu vi ngươi, ném qua tường là được rồi. Còn bên kia tường, có phải hố phân chung của Đông Quân, Nam Quân, một quân danh nào không? Vậy không phải là chuyện của ta. Ta chỉ chịu trách nhiệm ném bà mối qua tường thôi, chỉ vậy mà thôi. Tối hôm đó, Nam Chính Càn vội vàng kết thúc chuyện này, thuận tay vớt lấy ân tình hùng hổ kéo thành một đám, tổ chức một đội thả thính. Tên đội càng đơn giản thô bạo. Đội cố vấn thả thính của Du Đông Thiên. Mà mục đích thành lập đội này rõ ràng dễ thấy, khiến mọi người hợp mưu hợp sức, hăng hái đưa ra chủ ý, nghĩ cách. Ta thật khổ. Người có mặt đều là cao thủ thả thính thâm niên, cho nên chuyện này mọi người đều nghĩ thử có dự kế cẩm nang gì không? Vân Trung Hổ. Nam Chính Càng người nói ai là cao thủ thả thính, không có căn cứ như vậy, danh tiếng người vô tội bị hủy hoại. Đông Phương Đại Soái. Nam Chính Càng người nói ai là cao thủ thả thính, không có căn cứ như vậy, danh tiếng người vô tội bị hủy hoại. Bắc Phương Đại Soái. Nam Chính Càng người nói ai là cao thủ thả thính, không có căn cứ như vậy, danh tiếng người vô tội bị hủy hoại. Tây Môn Đại Soái. Nam Chính Càng người nói ai là cao thủ thả thính hả? Không có căn cứ như vậy, danh tiếng người vô tội bị hủy hoại. Ta thật khổ. Dù sao tình huống như vậy, vấn đề bây giờ không phải các người có hứng thú hay không. Mấu chốt là làm sao giúp đỡ lão độc thân Du Đông Thiên, góp công góp sức. Giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ anh em đi. Vân Trung Hổ. Chuyện ngươi gây ra, dựa vào cái gì mà bọn ta phải đi lau mông cho ngươi? Đông Phương Đại Soái. Chuyện ngươi gây ra. Bắc Phương Đại Soái. Chuyện ngươi gây ra. Tây Môn Đại Soái. Chuyện ngươi gây ra. Lại là một đội hình vòng tròn. Ta thật sự khổ. Binh mà Tả Thiên Vương mang ra thật sự trật tự. Cả đội nói chuyện chỉnh tề như vậy, khen ngợi không ngớt nha. Vân Trung Hổ. Người, cái rắm. Đông Phương Đại Soái. Người, cái rắm. Đội hình vẫn là đội hình. Ta thật sự khổ. Đời này ta có thể quen mọi người, thật sự là khói bốc lên trên mồ mả tổ tiên. Vân Trung Hổ. Người âm dương quái khí nói ai đấy? Bên dưới là từng hàng chỉnh tề. Người âm dương quái khí nói ai đấy? Nam Chính Càng. Ai cần chắp tay lại. Mọi người, nghĩ cách thử đi. Cứu tiểu đệ. Tiểu đệ nợ mỗi người một ân tình lớn. Nếu chuyện này không làm mỹ mãn, Du Đông Thiên thật sự sẽ băm ta nhỏ mất. Vân Trung Hổ. Liên quan gì đến ta? Đông Phương Đại Soái. Liên quan gì đến ta? Vẫn là một mảng đội hình. Ta thật sự khổ. Phát ra một đoạn âm than khóc. Các vị lão đại, tiểu đệ quỳ gối cầu xin. Đông Phương Đại Soái. Lúc ở Thượng Kinh, tên này làm bộ trưởng tài chính uy phong tám hướng, chuyên môn lấy chút tiền gây khó dễ chúng ta, vốn dĩ không để mặt anh em chúng ta. Hôm nay tên này cũng có ngày hôm nay. Tây Môn Đại Soái. Bộ trưởng tài chính là ai? Họ Đông Phương sao? Đông Phương Đại Soái theo bản năng ngoác miệng chửi bới trả đũa, mắt thấy bắt đầu xảy ra xung đột nội bộ. Toàn đội hình cũng theo đó tan rã. Vân Trung Hổ. Được rồi, một đám ngớ ngẩn. Mau chóng thương lượng chuyện chính đi. Chuyện này có vẻ vẫn khá vui. Bắc Phương Đại Soái. Quả thật rất vui, ta cũng rất hứng thú. Vậy là bắt đầu chung tay góp sức, nghiêm túc nghĩ cách đưa ra chủ ý. Nhưng mà một lúc sau, ta thật sự khổ. Thoát khỏi cuộc nói chuyện nhóm. Mọi người đưa mắt nhìn nhau sau khi im lặng nửa ngày. Đội hình cuộc nói chuyện nhóm vang lên một tràng tiếng cười ha ha. Mặt Nam Chính Càng lúc này trực tiếp tím tái. Đám này nghĩ được chủ ý thối gì đâu. Trước tiên, gạo nấu thành cơm, còn sợ bên nữ không nhượng bộ sao? Dù Đồng Thiên độc thân nhiều năm như vậy, cũng không biết vụ đó có được hay không. Ở chỗ ta có thuốc. Vì sao ngươi có thuốc? Này, bây giờ là lúc hỏi mấy chuyện này sao? Mặc dù không phải lúc, nhưng mà sao ngươi biết thuốc của ngươi có ích? Lẽ nào ngươi dùng rồi? Vì sao ngươi phải dùng rồi? Một chuỗi tra tấn linh hồn hỏi một câu lại một câu, luôn chỉ bộ phận lòng người mềm yếu nhất, đau như giết người, vừa độc vừa cay. Cho dù là thần tiên, dưới bầu không khí như vậy, nào có thể lấy ra đồ chơi gì tốt? Nam Chính Càng chỉ một mình trở về Nam Quân hiu quạnh một mình, tìm các thuộc hạ cũ của mình để nghĩ cách. Nhưng mà đi được nửa đường, Vân Trung Hổ mời gia nhập cuộc trò chuyện nhóm. Mẹ kiếp! Nam Chính Càn ngẩng đầu lên trời, chửi mắng lớn tiếng. Nhưng mà lần này trở lại, bầu không khí ngựa cảnh hình như bình thường hơn rất nhiều. Mọi người thật sự bắt đầu nghĩ cách đưa chủ ý. Sau khi cẩn thận thử rất nhiều chủ ý, cảm thấy Du Đông Thiên khá có tính khả thi, bắt đầu rập khuôn như bác, triển khai phe thả thính. Mấy ngày sau, Mục Yên Yên ở trong doanh trại nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ tiều tụy sơ xác. Hay là ngươi đi theo đi. Trạng thái của Lam Thư có vẻ không hơn gì Mục Yên Yên, run giọng nói. Ta không chịu nổi. Buổi tối ngủ một giấc đàng hoàng, đã làm gì sai? Lúc sáng sớm phát hiện mình lại ở trong một biển hoa, xung quanh toàn bộ đều là hoa hồng. Hơn nữa còn là hoa hồng đã rút gai, mùi thơm ngào ngạt, xinh đẹp tráng lệ. Nhưng mà mấu chốt vấn đề là, hai người bọn ta ngủ một giấc, trong tình huống không biết gì, mang từ giường vào biển hoa. Cũng may, không phải bọn ta ngủ khỏa thân, bằng không. Nhưng mà cho dù như vậy cũng không được. Ai ngủ còn không có tật xấu chứ. Nghiến răng, ngáy, đánh rắm, xoay người. Đây không phải tật xấu đàn ông mới có. Hơn nữa, những tật xấu bí mật này, bản thân mọi người đều chưa chắc biết. Không ngờ, bại lộ giữa ban ngày. Ngày thứ hai, hai người quyết định không ngủ nữa. Dự tính dùng ngồi thiền thay thế giấc ngủ. Vốn dĩ đối với người tu hành cao thâm, đây là chuyện thường. Nó là chuyện thường ngày như cơm bữa cũng không quá đáng. Nhưng mà cũng không biết xảy ra chuyện gì, dù sao hai người lại ngủ quên. Mà lần này lúc tỉnh lại, phát hiện mình trong biển hoa bách hợp. Đến ngày thứ ba, hai người không cầu tiến sớm lên giường đi ngủ. Lúc mở mắt tỉnh lại, lại đi đến độ cao mấy chục ngàn mét, tinh quang lấp lánh, cực kỳ xinh đẹp, ngôi sao giống như trong tầm với. Nếu chỉ so ý cảnh có thể đánh giá là lãng mạn, nhưng nếu thật sự ở trong hoàn cảnh đó, bản thân cảm thấy ngủ một giấc tỉnh lại phát hiện mình ở độ cao 10.000 mét, rốt cuộc là cảm giác gì? Nghĩ thử cũng biết nha, vốn dĩ chính là ác mộng rồi, được chưa? Dù Đồng Thiên khăng khăng tạo lãng mạn còn gật gù đắc ý. Lòng Mục Yên Yên đã có ý muốn chết rồi. Nhưng mà trong mấy ngày này, cảnh tự bạo kiểu lấp lánh mà trải qua lúc bé, hình như sao không xuất hiện. Đây là vì sao? Hơn nữa rõ ràng mình không vui, nhưng trong tiềm thức lại không phải quá chán ghét. Hình như trong lòng có một đứa bé, trên mặt mang nụ cười dịu dàng, nhìn Du Đông Thiên bận tới bận lui. Vốn dĩ có lẽ là trên mặt lạnh lẽo, nhưng là trong lòng một mảng hạnh phúc đầy chờ mong. Nhìn vị hữu lộ thiên vương này làm đi làm lại, xem thử lại làm hoa gì. Nếu chỉ dừng lại như vậy thì cũng thôi đi, nhưng hữu thiên vương tìm vợ, đây là chuyện lớn gì? Cũng không biết là vì đại soái nào sau khi uống rượu cố ý hay vô ý lỡ miệng, vậy là sự việc hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Những ngày tiếp theo không ngừng có vô số tướng quân rảnh rỗi không có chuyện gì đến không có mục đích, từ cửa đi qua. Đi qua một lần, đi qua hai lần, dù sao chính là không ngừng đi qua. Mỗi lần đi qua cô hết sức lớn tiếng nịnh hót. Trận chiến này lại thắng rồi, sướng. Đúng rồi, may mà có Hữu Thiên Vương, Hữu Lộ Thiên Vương đại nhân thật sự là anh minh thần võ, lắm mưu nhiều kế. Hiếm có còn đẹp trai anh Tuấn tiêu sái như vậy. Đúng đúng đúng, Hữu Thiên Vương đại nhân làm người ta thật sự là miễn chê. Thông minh trí tuệ, dũng cảm tài giỏi, thật sự là tấm gương cả đời của ta. Đời này ta khâm phục nhất là Hữu Lộ Thiên Vương. Thiên Vương đại nhân hơn nữa rất là chung tình, vô cùng đặc biệt đó. Chuyện này đương nhiên là ta biết. Bình Biển thích 18 à? Không phải, ý ta là Bình Biển thích một người có đúng không? Trung trinh không đổi, vừa nãy quên thêm vào một người có ba chữ. Đúng rồi, Thiên Vương đại nhân đã từng nói một câu khiến ta khắc sâu trong trí nhớ. Là câu gì? Nếu như gặp người trong lòng, cả đời không hài lòng. Tuyệt tuyệt tuyệt. Không ngờ Hữu Thiên Vương không chỉ thần cơ dự toán, anh Tuấn tiêu sái, võ nghệ cao cường, tung hoành vô địch, hơn nữa còn rất giỏi văn chương. Tất nhiên, chỗ tốt của Thiên Vương đại nhân, ba ngày ba đêm cũng kể không có hết. Từng nhóm người đi ngang qua, lớn giọng bàn luận tốt về Thiên Vương, sợ rằng người khác không nghe thấy. Mục Yên Yên trực tiếp không dám ra khỏi cửa. Lẽ nào ta ngốc, đám người này có ý gì, quả thật rõ như ban ngày. trước trước sau sau. Mấy tướng quân này đến đây, tản bộ, thì thấy chiêu này không có hiệu lực. Ngay cả người còn không thấy, cái này trở thành không hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy là thay đổi cách, trực tiếp đến nhà thăm hỏi. Có ai ở nhà không? Bọn ta có thể nói là không có sao? Mục Yên Yên và Lam Thư bất lực. Từ khi bắt đầu, đột nhiên, mỗi ngày, đều không ngừng có vô số người đi lại bái chào, ngựa xe như nước. Một lúc người của Đông Quân đến, một lúc người của Nam Quân đến. Vì cho Thiên Vương mặt mũi, từng người đều thể hiện sự lịch sự tôn kính. Cho dù lịch sự đi nữa, những lời khen ngợi từ trong miệng thô tục của đám đại lão này phát ra, sao biến thành dáng vẻ cảm thấy đang mắng người. Hơn nữa đủ loại tiếng địa phương biến hóa khôn lường. Đây chính là cô Mục sao? Quả nhiên Hữu Thiên Vương có mắt nhìn thật là xinh đẹp. Cách lão tử à? Cô bé này rất phóng khoáng. Ngon nghẽ. Rất đẹp rất đẹp. Em gái này thật giàu năng lượng. Em gái này thật là cool. Khuê nữ này thật cao quý, quá hấp dẫn rồi. Tình cờ còn có không ít nữ tướng, ví dụ Bạch Phát Thiên Tiên, Thiện Tiểu Như, qua đây kéo tay Mục Yên Yên tâm sự, trò chuyện, chuyển hướng lên người Hữu Thiên Vương. Từ ngày trôi qua, Mục Yên Yên ngồi trên ghế gục mặt, hai mắt vô thần, tâm như tro tàn. Sớm biết như vậy, còn không bằng ngươi trực tiếp cướp dâu đi. Đến ngày thứ tư, Hữu Lộ Thiên Vương xuất hiện, hào hoa phong nhã, anh tuấn tiêu sái, cao lớn đỉnh đạt, nhất biểu nhân tài, đi qua tung bay, miệng lộ ra hai hàm răng trắng lớn, nụ cười cực kỳ thân thiết. Cô Mục à, mấy ngày qua vui vẻ chứ? Vui vẻ sao? Mục Yên Yên yếu xìu, trợn mắt nói. Khá vui. Khinh bỉ này vốn dĩ vô ý, nhưng lại giật điện mạnh Du Đông Thiên. Ôi chao, năm đó Phong Hoa tức giận đều khó chịu nhìn ta như vậy. Không khỏi ngày càng thành khẩn. Vậy ngươi muốn càng vui vẻ không? Muốn càng vui vẻ. Giọng nói còn chưa dứt, bên ngoài tùy ý truyền đến những tràng tiếng cười phá lên không ngăn được. Du Đông Thiên tức giận xông ra ngoài, đuổi bốn người nghe lén đi. Đi ra ngoài hơn mười mấy dặm, vẫn có thể nghe được tiếng gào rống của Du Đông Thiên và ha ha của mấy người khác, không ngừng bên tai, dư âm vẫn còn. Mục Yên Yên xoay đầu, mặt trắng bệch, nhìn Lam Thư, chân thành nói. Ta không muốn sống nữa. Lam Thư cũng chỉ biết cầm nín, chưa nói đến Hữu Lộ Thiên Vương tán gái như nào. Tại Vu Minh, trên núi Vu Thần, Hồng Thủy Đại Vu và người trước mặt đã chiến đấu 10 ngày 10 đêm. Thiềm Thánh là một trận đấu kết thúc, sau đó hai người ngồi xuống bàn luận. Ý nghĩ của hai người hiện ra lại mãnh liệt đập vào nhau. Hai người đều cảm thấy đôi bên đều có lợi, lợi ích to lớn. Nhưng 10 ngày tiếp theo này, Thiềm Thánh cảm nhận được rõ ràng, có vẻ như mình có chút không theo kịp. Vu Minh Đại Vu trước mặt không chỉ có thực lực mạnh mẽ, lai lịch càng khủng bố, tốc độ tiến cảnh vượt quá sức tưởng tượng. Vốn dĩ, lúc mình mới đến, tên này chỉ là Đại Vu, thực lực còn kém mình một chút. Chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và truy pháp uy mãnh để mà bù đắp. Nhưng mà đến hôm nay, tên này cuồng phong tiến về phía trước một ngày ngàn dặm, mình lại hơi tụt về sau một chút. Dùng phép so sánh khá hình tượng mà nói, một ngày Hồng Thủy Đại Vu bay về trước 1.000 dặm, một ngày Thiềm Thánh chạy về trước 700 dặm, một ngày đuổi theo 300 dặm, 10 ngày đuổi theo 3.000 dặm. Mặc dù ban đầu Thiềm Thánh ở trước dẫn trước một đoạn, cũng không đuổi kịp được tốc độ như vậy. Bây giờ đã là cùng nhau tiến lên, mà Hồng Thủy Đại Vu vẫn có thừa, dấu hiệu lờ mờ vượt qua thể hiện hoàn toàn. Ước chừng không đến mấy ngày, Hồng Thủy Đại Vu có thể hoàn toàn bỏ Thiềm Thánh lại phía sau. Với trình độ thực lực Đại Vu của người hiện nay, biên độ tiến cảnh, nhiều nhất ta luận đạo với người 7 ngày nữa. Sau 7 ngày, chắc chắn ta phải rời đi rồi. Trong lời nói của Thiềm Thánh rất cảm khái, thất tình bên trên. Hồng Thủy Đại Vu do dự, trầm giọng nói. Dám hỏi Thiềm Thánh, thực lực bây giờ của ta so với Tổ Vu Đại Nhân trước đây như nào? Thiềm Thánh nghĩ ngợi rồi đáp. So với Tổ Vu mà nói, còn hơi chênh lệch. so với Cộng Công Tổ Vu thì như nào? Hồng Thủy Đại Vu lại hỏi. Thiềm Thánh nhàn nhạt mỉm cười không nói, nhưng Hồng Thủy Đại Vu đã hiểu, không cách nào mở lời, đó chính là kém rất xa. Nào, chiến! Hồng Thủy Đại Vu bắt đầu xách Thiên Hồn Mộng Yểm Chùy ra, lại gửi lời mời chiến. Được. Sau núi Hồng Thủy, một căn nhà tranh, Bạch Vân Đình đang bế quan. Nói chính xác một chút là đang bị giam giữ. Từ khi trở về đây gặp được sư huynh Hồng Thủy, sau khi Dương Dương tự đắc báo cáo tất cả hành vi của mình, Hồng Thủy Đại Vu không nói hai lời. Mạnh mẽ bắt giam. Giam đến tận giờ, Bạch Vân Đình vẫn không biết tại sao, vì sao mình bị giam. Nhưng Hồng Thủy vốn không giải thích, chỉ đôi ba câu cũng không có. Bụng dạ của Bạch Vân Đình khó chịu. Rõ ràng ta lập được công lớn, không nói không khen thưởng, mà còn giam ta. Thẳng đến tối hôm nay, Hồng Thủy Đại Vu lại đột phá mới đến đây. Đối mặt với sự hoài nghi của Bạch Vân Đình, Hồng Thủy Đại Vu rất hiếm có giải thích một lần. Bây giờ mục tiêu của ta và kẻ thù, hoặc nên nói là kẻ thù của Vu Minh, là không phải là Đại Lục Tinh Hồn. Đối với tình trạng giai đoạn hiện nay mà nói, tinh hồn và đạo minh càng mạnh thì càng tốt. Nội tình bên trong rất sâu xa, thiên tài càng nhiều càng tốt. Thiên tài có đầy đủ tư chất thành thánh càng nhiều càng tốt. Vu tộc chúng ta ở thời kỳ viễn cổ và chinh chiến yêu tộc rơi vào hạ phong. Nhưng trên có đại vu chống đỡ đại cục, chưa đến mức bại te tua. Mà hôm nay yêu tộc trở về đã là cục diện đã định. Tổ vu của chúng ta lại không còn. Chỉ dựa vào sức mạnh bản thân chúng ta, nào là đối thủ của yêu tộc. Vu tộc mệnh mạch, trình độ móc nối rất lớn đến trên người của người tinh hồn. Đây đã là nhận thức chung của cấp cao ba bên. Bắt đầu từ bây giờ, người mà ngươi phải tính kế là ma tộc, là la sát tộc, là tây phương tộc, chứ không phải là tinh hồn và đạo minh, hiểu chưa? Bạch Vân Đình chợt tỉnh ngộ, nhưng lại chán nản. Vậy sao trước kia ngươi không nói? Ta cho rằng ngươi biết là ai bình thường rêu rao mình là trí giả số một của vu tộc. Hồng Thủy Đại Vu nhìn hắn rồi lướt đi. Ngươi cho rằng ta biết? Ta biết cái con khỉ. Bạch Vân Đình tức giận nhảy dựng lên. Ngươi! Hồng Thủy Đại Vu đã không còn bóng dáng. Bình tĩnh lại nghĩ thử, Bạch Vân Đình thở dài thường thường. Chẳng trách ác bức tinh hồn đánh nhiều năm như vậy, nhưng luôn không có một trận phá hoại. Ta đã nói, chỉ cần 12 đại vu ra tay giải quyết dứt điểm. Với sự áp chế vũ lực tuyệt đối, bất kỳ binh pháp sách lược trí kế âm mưu nào khó mà thành công. Tinh hồn sớm hết rồi, ba đại lục sớm thống nhất rồi. Ban đầu chẳng qua là đang luyện binh. Không biết mục tiêu ban đầu này ta lại có trí kế thì thế nào. Nhưng mà kế hoạch này của ngươi cũng giấu quá kỹ rồi. Trong lòng Bạch Vân Đình khi này rất tức giận, phát cáu với Hồng Thủy, đã không nói sớm với mình nguyên nhân này, cũng căm hận bản thân không nhìn ra sự lạ kỳ trong đó. Cái gọi là trí giả vu tộc lại thành một hằng hề, thành sự không đủ, bại sự có thừa. Nhưng hắn nào biết, từ lúc bắt đầu, cấp cao ba đại lục vốn dĩ không biết, yêu tộc còn có thể trở lại hay không. Bố cuộc tranh bá của ba bên bắt đầu thật sự không phải là giả. Mà bây giờ yêu tộc trở lại đã là bố cục xác định, cấp cao ba đại lục mới đặt nguy cơ có tính uy hiếp này lên mặt bàn, cùng nhau thảo luận kế sách. Trừ khi đến gần trăm năm, nhất là dãy núi Tinh Mang nhanh chóng dị biến, Thái tử Học Cung tái xuất cõi trần, cuối cùng mới xác định Hồng Thủy Đại Vu chính là cấp cao ba đại lục, trong lòng lo lắng không biết chuyện bao nhiêu năm. Yêu tộc quả nhiên sắp trở về, hơn nữa còn trở về rất sớm, chưa đến mấy ngày. Nói vòng vo trong đó, cho dù để bản thân Hồng Thủy Đại Vu giải thích kỹ càng, hắn cũng chưa chắc giải thích rõ ràng được. Hắn có thực lực tuyệt đối như nào, vốn dĩ không cần giải thích. Mọi chuyện đều là vì vô địch. Đại lục Đạo Minh bây giờ cũng hiện ra sự thay đổi đảo lộn trời đất. Bảy vị đạo nhân cấp cao nhất gần như phát điên rồi, ra sức chỉnh đốn quân đội, chỉnh đốn cấp cao. Thủ đoạn giống như sấm nổ. Nhưng Đạo Minh đã quen lười biếng, mà trong lòng Đạo Minh Thất Kiếm luôn có một phần suy nghĩ. Đạo Minh chúng ta có thể đánh, kéo ra chính là một tinh anh. kết quả thật sự kéo lên chiến trường, nhìn một cái, ôi toàn bộ là một lũ ô hợp. Đỉnh của bao rơm. Tinh anh sao? Đó là gì? Sao không tìm thấy? Bây giờ tàn nhẫn thế nào đi nữa, mất bò mới lo làm chuồng thế nào cũng đã muộn rồi, không kịp rồi. Thậm chí vì hành động của thất đạo quá nóng vội, dẫn đến trạng thái phản kháng. Bảy người dứt khoát biết rõ hậu quả khi liên tục chặt đứt cuộc nổi loạn, hạ tâm ác, thẳng tay giết người. Một lần đã giết hơn 7.000 quân đội trung cấp, mới lần nữa yên ổn lòng quân, lần nữa áp dụng chính quy. Nhưng cho dù như vậy, sức mạnh chiến đấu của quân đội Đạo Minh so với đại quân của Tinh Hồn và Vu Minh đã có một khoảng cách kém rất xa. Mà để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách này, hai quân giao chiến không hạn chế số người chết. Chết chính là vận may của người không tốt. Trừ đưa ra cách thức tàn khốc nhất, cực đoan nhất này, thì thật sự không còn bất kỳ cách nào khác. Thậm chí Lôi Đạo Nhân và Lục Đạo còn lại, mỗi người đều rất rõ ràng, Yêu Minh sắp trở lại rồi. Mà cao thủ trước đây của Đạo Minh, năm đó cũng có lưu lạc bên ngoài nhưng không rõ tung tích. Hoặc là sớm đã ngã xuống rồi, hoàn toàn không còn hy vọng. Nếu yêu tộc che phủ bầu trời mà đến, ba đại lục hiện nay đã thành ý hợp tác. Hơn nữa, chính là không cản được, cho dù không đành lòng thế nào, cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn tàn khốc nhất, máu tanh nhất để luyện binh. Lôi Đạo Nhân thường xuyên thở dài. Với ham muốn an nhàn, hôm nào đó mất mạng trong tay của yêu tộc, chi bằng hôm nay sớm lên đường, thoải mái vui vẻ. Mọi thứ đều là vì sinh tồn tiếp. Tại biên giới Tinh Hồn ở một bên khác, tương tự là chiên trống rùm beng, không, ít nhất cũng được càng chiên trống rùm beng. Đừng thấy từng cấp cao gặp được chút cơ hội thì ngớ ngẩn, hình như căng thẳng mà rất thoải mái nhẹ nhàng. Nhưng mỗi người trên cương vị của mình đều giống như ngày mai là phải chiến đấu đến chết. Tần suất của bộ đội tuần tra vốn dĩ một tháng chưa chắc có một lần, nhưng mà bây giờ hình như là một tuần hai lần. Rút thăm đến quân đội của tuần tra, nếu thể hiện không thể khiến đại soái hài lòng. Tháng này bộ đội đó trực tiếp ăn Tết rồi, cho dù cao thủ Quy Huyền, Phi Thiên cũng một ngày bị thao luyện thành một đoàn đó. Mọi thứ đều là vì trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn. Không chỉ vì nghênh tiếp yêu tộc, cho dù diệt yêu tộc, nhân tộc cũng cần phải càng mạnh hơn, càng mạnh thì càng tốt. Kết thúc tập 310 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.